Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chiến linh vũ cảnh, chương 25, chiến linh vũ cảnh. Sau 10 ngày, Lâm Phong khí tức dần dần lớn mạnh, hô hấp hấp khí gian lại có ánh sáng màu nhũ bạch. Mà lúc này Tuyệt Bích động phủ ở ngoài, hai bóng người hướng về bên này tới gần. Nơi này thực sự là địa phương tốt. Yên tĩnh kỳ ảo, phi thường thích hợp tu luyện. Một chàng thanh niên nhìn thấy có tu luyện động phủ, không khỏi lộ ra một nụ cười. Tuyết Nhi, chỗ này tiện lợi làm chỗ tu luyện như thế nào? Ta xem tâm tư của ngươi không phải muốn tu luyện đi. Bên cạnh thiếu nữ vóc người gợi cảm, ăn mặc một bộ màu đỏ rực quần áo bó sam, lồi lõm có hứng thú, phi thường hấp dẫn người. Khà khà, đang tu luyện lúc rảnh rỗi có thể cùng khuôn mặt đẹp Tuyết Nhi cộng phó sao sao. Chẳng phải mỹ tai, chàng thanh niên vóc người thon gầy, sắc mặt có chút trắng xám, không chút nào như là võ đạo người. Thiếu nữ áo đỏ trắng thanh niên một chút, bất quá cũng không có từ chối. Võ giả tu luyện nhưng là phi thường thiêu tiền. Rất nhiều phẩm chất cao đan dược cùng vũ khí đều cực kỳ đắt giá. Gia thế phổ thông lại không dám đi yêu thú rừng rậm mạo hiểm, người khó có thể gánh nặng. Cô gái áo đỏ gia thế cùng thiên phú đều rất phổ thông, lại còn muốn chạy đường tắt nhanh chóng tăng cao tu vi, liền nghĩ đến dựa vào nam nhân. Lữ Phi 18 tuổi khi vũ cảnh tầng 9 cảnh giới, hơn nữa còn mượn ngoại lực, thiên phú phổ thông, nhưng hắn ca ca Lữ Lương chính là nội môn đệ tử. Bởi vậy Tuyết Hoan mới cùng hắn cẩu hợp, như vậy vừa có thể đạt được thật đan dược vũ khí, đồng thời cũng có thể hưởng thụ thân thể vui sướng. Tiến vào trong động phủ, hai người chỉ thấy Lâm Phong ngồi khoanh chân, ở đó tu luyện, không khỏi nhìn nhau, không nghĩ tới chỗ này lại bị chiếm. Xem ra chúng ta phải thay đổi cái địa phương. Tuyết Hoan có chút tiếc nuối nói. Đổi cái gì? Nhìn hắn tu luyện khí tức bất quá là khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, đem hắn đánh đuổi chính là. Lữ Phi lắc đầu nói. Này không hay lắm chứ. Tuyết Hoan cười khúc khích. Này có cái gì? Chỉ trách chính hắn thực lực nhỏ yếu. Chờ ta phê hắn tu vi, lại đem hắn trục xuất rời đi. Lữ Phi cười gằn, cường giả cướp giật người yếu tu luyện động phủ việc chẳng lạ lùng gì, nhưng này không thể nghi ngờ sẽ gặp người yếu căm ghét, tương lai có thực lực lại trả thù, bởi vậy có chút lòng dạ độc ác hạng người sẽ ngăn chặn loại này mầm hòa. Hì hì, Tuyết Hoan cũng im lặng, xem như là ngầm thừa nhận Lữ Phi cách làm. Này Tuyệt Bích động phủ rất ít người tới đây, xác thực là tầm hoan cùng tu luyện địa phương tốt. Tiểu tử, đừng giả bộ, tỉnh lại đi. Lữ Phi cảm giác được Lâm Phong quanh người thiên địa nguyên khí gợn sóng, cực kỳ lạnh lùng nói. Lâm Phong mở mắt ra, hàn mang lấp lóe. Ở Lữ Phi hai người đi vào động phủ thời điểm hắn cũng đã tỉnh rồi. Bất quá hắn cho rằng đối phương sẽ tự mình rời đi. Xem ra hắn ý nghĩ vẫn là quá đơn thuần đơn giản chút. Những người này tâm tư so với hắn tưởng tượng trong muốn độc ác rất nhiều. Ngươi phải đem ta trục xuất, còn muốn phế ta tu vi? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Nếu ngươi cũng nghe được liền tự mình động thủ đi. Tự phế tu vi, sau đó lăn. Lữ Phi tiếng nói tùy ý, phảng phất bé nhỏ không đáng kể. Rất tốt, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, chậm rãi hướng về Lữ Phi đi đến. Ngươi vẫn không có tự phế tu vi, đã nghĩ như thế rời đi? Lữ Phi cho rằng Lâm Phong muốn đi, cười lạnh một tiếng, ta nói rồi ta muốn rời khỏi sao? Lâm Phong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, lập tức bước chân mãnh đạp mặt đất. Nhất thời toàn bộ động phủ đều mãnh liệt run rẩy, mà Lâm Phong thân thể bay lượn mà ra. Hả? Lữ Phi hơi nhướng mày, hơi lui một bước, nắm đấm đột nhiên hướng phía trước nổ ra. Răng rác, Ngoặc kép, gào, ngoặc kép, Lữ Phi cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc, mềm mại buông xuống, đồng thời, cổ họng của hắn xuất hiện một con ma quỷ tay, đem thân thể của hắn nâng lên. Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm sao phế ta tu vi? Lâm Phong nhìn dãy giụa Lữ Phi, trên người hàn khí sao người. Một bên Tuyết Hoan sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong đã vậy còn quá cường. Ta biết sai rồi, thả ra ta, ta này liền rời đi. Lữ Phi hai tay nắm lấy Lâm Phong cánh tay, muốn đem vặn bung ra. Âm thanh gian nan mà khàn khàn từ trong miệng phun ra. Biết sai rồi liền được rồi. Vừa mới bắt đầu coi chính mình là quả hồng nhũn, muốn phế đi chính mình lại trục xuất rời đi. Hiện tại biết không được, liền nhận sai muốn rời khỏi. Trong thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao? Nếu như thực lực của hắn không bằng lời của đối phương, giờ khắc này hắn cũng đã bị phế rơi mất. Khi ngươi muốn phế bỏ người khác thì cũng muốn làm thật bị phế dự định. Lâm Phong dứt tiếng, một quyền oanh kích ở Lữ Phi khí hải, đem Lữ Phi đánh bay ra ngoài. Liếc mắt nhìn còn ở bên cạnh ngây người Tuyết Hoan, Lâm Phong quát lạnh, lan. Tuyết Hoan thân thể run rẩy, lập tức chạy tới đỡ Lữ Phi rời đi động phủ. Ngươi dĩ nhiên phế ta tu vi, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Một đạo u lạnh quát chói tai tiếng từ động phủ truyền ra ngoài đến. Lâm Phong dường như không nghe thấy, kế tục tu luyện. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa tu luyện quá lâu liền lại tỉnh lại. Lữ Phi cùng Tuyết Hoan đi mà quay lại, hơn nữa còn dẫn theo một người tới. Người này 19 tuổi khoảng chừng tuổi tác, cùng Lữ Phi giống nhau đến mấy phần. Bất quá sắc mặt như ưng thú, hai con mắt sắc bén như chuẩn, so với Lữ Phi muốn thêm ra mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Đại ca, chính là tên khốn này đoạn ta cánh tay, phế ta tu vi, ta muốn hắn chết, không, ta muốn cầu mong gì khác chết không thể. Lữ Phi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, dữ tợn như ác quỷ. Yên tâm, ta sẽ trước tiên phế hắn tu vi, đoạn hắn tay chân, sau đó giao cho ngươi xử trí. Lữ Lương nhìn chằm chằm Lâm Phong, để Lâm Phong có loại bị ác điều tập trung cảm giác. Được, Lữ Phi thỏa mãn gật đầu. Lâm Phong nhíu mày, tuy rằng Lữ Lương chưa tỏa ra khí thế, nhưng từ cặp kia chim ưng giống như con ngươi hắn liền có thể cảm giác được. Người này mạnh hơn Lữ Phi rất nhiều, thậm chí so với ngoại môn xếp hạng thứ 6 Cảnh Hạo đều mạnh hơn. Dám phế đệ đệ ta, ta sẽ để ngươi biết hậu quả có bao nhiêu đau đớn thê thảm. Lữ Lương hướng đi Lâm Phong. Lâm Phong bước chân giơ lên, liên tục bước ra vài bước, cả người khí thế đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ, bá đạo, không gian làn sóng cuồng mãnh đập ra, tầng chín lãng làm cho cả không gian tạo nên một mảnh gợn sóng. Trong động phủ mơ hồ có cuồng lang thanh âm tấu hưởng. Khi vũ cảnh tầng 8 tu vi Lâm Phong xúc thế phát sinh tầng 9 lãng. Một quyền oai, vượt qua 9.000 cân, lực lượng mạnh mẽ e sợ đến 9.500 cân. Vô cùng cường đại, nguyên lai ngươi cố ý che giấu tu vi, chẳng trách huynh đệ ta bị ngươi phế bỏ. Bất quá chút tu vi ấy ở trước mặt ta như trước không đáng chú ý. Lữ Lương cảm nhận được nguồn sức mạnh này cho rằng Lâm Phong nắm giữ khí vũ cảnh tầng 9 tu vi. Thầm mắng đệ đệ hắn ngu muội, cả ngày chỉ biết là nữ sắc, dẫn đến thảm như vậy thống hậu quả. Một đạo kêu to thanh âm từ Lữ Lương trong miệng truyền ra. Căn bản không giống tiếng người, mà như là ác điểu phát sinh tiếng hú. Lữ Lương biến trưởng thành chảo, ở cái kia năm ngón tay trên vuốt, lộ ra yêu tà sắc bén khí. Tầng 9 lãng cùng lợi chảo vừa chạm liền tách ra. Lâm Phong thân hình chớp mắt nhanh chóng thối lui, liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, bị chộp tới một khối da thịt, máu tươi không ngừng từ trong chảy ra, đau đớn cực kỳ, linh vũ cảnh. Lâm Phong nhìn phía Lữ Lương, tùy ý một chảo lực lượng liền phá tan chính mình 9,500 cân sức mạnh. Còn ở trên tay mình lưu lại máu tươi kỷ niệm, Lâm Phong đã có thể xác định đối phương tu vi đã vượt qua khí vũ cảnh. Người hiện tại có phải là rất hối hận, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Lữ Lương không có phủ nhận, từ lúc mấy tháng trước hắn liền thuận lý bước vào linh vũ cảnh giới. Thân thể mạnh mẽ, tùy ý một đòn có thể phóng thích mạnh mẽ cương khí. Khí vũ cảnh tu vi ở linh vũ cường giả trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Xác thực có chút hối hận, bất quá ta hối hận không trực tiếp giết hắn. Lâm Phong từ trên lưng rút ra trường kiếm, thân tùy tâm động, lướt qua, cùng với khiếp đảm hối hận, không bằng toàn lực một trận chiến. Kinh lôi tiếng ở trong động phủ nổ vang, trường kiếm hóa thành một đạo hào quang, đâm hướng về Lữ Lương. Lữ Lương không tránh không né, lợi chảo như câu, bay thẳng đến trường kiếm đãng đi, một tia mạnh mẽ khí cương tỏa ra. Để mũi kiếm lệch đi, lập tức Lữ Lương lợi chảo trực tiếp chụp vào trường kiếm. Nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, kiếm khí gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn, Lữ Lương cứng rắn lợi chảo chạm được mũi kiếm thời gian. Càng cảm giác được một luồng sức mạnh cuồng bạo truyền đến. Như sấm sét oai, kiếm rít lôi âm, trường kiếm như gió, cũng toàn mà lên. Kiếm rít tiếng cùng lôi âm hỗn hợp, bá đạo cực kỳ, âm, ngoặc kép, một luồng uy thế mạnh mẽ tỏa ra mà ra. Lữ Lương phía sau vũ hồn tỏa ra, chính là thú hệ vũ hồn trong ưng vũ hồn. Ưng chi hư ảnh sắc bén cuồng dã, bất quá nhưng còn xa không có sở triển bằng đại bằng vũ hồn như vậy uy nghiêm. Ưng miếng khóc truyền ra. Lữ Lương hai chảo lộ ra màu vàng hào quang, hướng về trung gian hợp lại, kiếm khí chớp mắt dập tắt, Lâm Phong trường kiếm, càng bị Lữ Lương giam ở lòng bàn tay. Linh vũ cảnh uy nghiêm, há lại là người có thể chống lại. Lữ Lương cặp mắt ưng kia giã tính lộ, hắn vừa nãy càng từ Lâm Phong kiếm pháp trong cảm nhận được uy hiếp. Lúc này mới đem vũ hồn phóng thích. Trải qua trung cổ tuyệt bích rèn luyện, Lâm Phong kinh lôi kiếm pháp đã lô hỏa thuần thanh, cho dù bản thân hắn chỉ nắm giữ khí vũ cảnh tầng 8 tu vi. Nhưng tùy ý một chiêu kiếm, đều không thể so với khí vũ cảnh tầng 9 võ tu sử dụng đi ra yếu. Thậm chí mạnh mẽ hơn bọn họ. Bất quá Lữ Lương phóng thích ưng vũ hồn sau khi bất kể là con mắt sức quan sát vẫn là sức mạnh đều có tăng lên, bởi vậy mới có thể trực tiếp đem hắn trường kiếm nắm lấy. Thế nhưng, linh vũ cảnh đúng là khí vũ cảnh võ tu không thể chống đối sao? Chí ít Lâm Phong không tin. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.